Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phượng Hề ngay lập tức rời khỏi bàn tiệc xông ra. Bọn họ là thành viên của Liên minh Bắt Quỷ, đã nhiều lần kề vai chiến đấu cho nên vẫn hình thành sự ăn ý vô cùng. Diệp Thiếu Dương thổi sáo một tiếng, bọn họ biết là cần phải làm gì. Đây, Ma Tiểu Phương và Đạo Uyên Chân Nhân nhìn nhau, là động thủ đó. Đạo Uyên Chân Nhân xông ra, Ma Tiểu Phương theo sát đằng sau. Lo lắng làm gì, lại đây. Phượng Hề xoay người bắt lấy tay của Thôi Đĩnh. Thôi Đĩnh cũng đuổi tha sát theo sau. Trước bàn ăn chỉ còn lại một mình Diệu Tâm. Nàng sửng sốt nửa ngày, cuối cùng đi tới trên quảng trường, nói với Diệp Thiếu Dương: ngươi làm như thế sẽ ám hại mọi người. Vậy cô còn muốn làm gì nữa? Ấy, ta bị ngươi hại thảm rồi. Diệu Tâm đi tới bên cạnh Ngô Đồng, kéo tay của nàng: Ngô Đồng, tỷ không sao chứ? Ngô Đồng ho khan, đã dừng lại ngẩng lên, đầu có chút không đành lòng, nói với Diệp Thiếu Dương: người muốn tìm chết, ta bồi ngươi là được rồi, ngươi cần gì phải kéo thêm người đi vào. Diệp Thiếu Dương cười cười nói với Diệu Tâm: cô mang Ngô Đồng đi trước đi, nhanh lên. Diệu Tâm ngẩn ra: Diệp Thiếu Dương, người sẽ chết đó. Đi đi. Diệp Thiếu Dương: Người. Ngô Đồng cũng nhìn hắn: Diệp Thiếu Dương, người thật sự coi ta không tồn tại sao? Trương Hiểu Hàn đột nhiên động thân, chặn đường lui của Ngô Đồng và Diệu Tâm, hướng Diệp Thiếu Dương cười gằn: ý tứ ta sẽ xem người làm sao mà để cho bọn họ đi. Diệp Thiếu Dương không có rông dài vọt tới, tay trái kết ấn đánh về phía Trương Hiểu Hàn. Trương Hiểu Hàn ra tay ngăn cản, muốn hóa giải uy lực của một chiêu pháp thuật này của Diệp Thiếu Dương, thì đột nhiên một đạo linh phù lăng không phi tới. Cửu Diệu Thuận Thành, Nguyên Thủy Bồi Bồi, Hoa Tinh Oanh Minh, Nguyên Linh Tản Khai, Đảo Mắt Vô Thượng, Hàng Ta Quang Huy Chu Tẫn Yêu Tà, Cửu Tinh Tề Minh. Khi Diệp Thiếu Dương niệm chú, Trương Hiểu Hàn cũng đang kết ấn, muốn đem linh phù đánh văng ra. Thần chú vừa niệm, lòng bàn tay của hắn tỏa ra linh lực cũng vừa vặn đánh vào trên linh phù. Kim phấn trên linh phù lưu động, hội tụ thành 9 điểm tinh quang, đồng thời rơi vào trên người của Trương Hiểu Hàn. Cửu Tinh Thần Phù, trong mấy đại ám kim thần phù mà Diệp Thiếu Dương nắm giữ thì Cửu Tinh Thần Phù là duy nhất có thể triển khai đối với con người. Lúc trước khi đang ăn cơm, Diệp Thiếu Dương đã lén lút vẽ xong linh phù này. Kim phấn là do lúc trước lão Quách giúp hắn nghiền, đựng trong một bình nhỏ được phong kín, số lượng cũng không còn nhiều. Diệp Thiếu Dương vẽ 8 tấm ám kim thần phù, một tấm trong đó chính là Cửu Tinh Thần Phù này. Chương 2273 Khai chiến. Tuy Trương Hiểu Hàn từng kiến thức ám kim thần phù hay không, nhưng dựa vào trực giác cũng cảm nhận được uy lực của 9 điểm tinh quang. Trốn không được, tình thế cấp bách, từ bên hông cởi xuống một cái quạt giấy màu xanh sẫm, một tay mở ra, đồng thời cắn đầu ngón tay của tay còn lại, phía trên vẽ ra một đạo phù văn, hướng phía trước dùng sức đẩy một cái. Trên quạt giấy có vô số chữ được viết dựng thẳng, đồng thời phát ra kim quang lóng lánh từ trên mặt quạt bay ra chặn lại 9 điểm tinh quang. Chỉ một giây sau, hai luồng sức mạnh sinh ra mãnh liệt va chạm vào với nhau. Một giây sau như vậy, Trương Hiểu Hàn kêu lên một tiếng, toàn bộ thân thể tựa hồ như bị luồng sức mạnh vô hình va chạm, vội vàng lùi về phía sau nửa bước, gắt gao ngăn trở, bàn tay nắm cây quạt kịch liệt run lên. Dư âm tản đi, Trương Hiểu Hàn lao về phía trước lảo đảo một cái, suýt chút nữa thì ngã chồng vó. Lại nhìn cây quạt trong tay cũng không có bất kỳ thương tổn gì, chỉ là tóc tai tán loạn, quần áo bị cắt ra những vệt rách nhỏ, nhìn qua lam lũ rách rưới, không khác nào là trần thất đại của cái bang vậy. Trương Hiểu Hàn duy trì tư thế đứng thẳng, kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương. Hắn không tin, đây chỉ là tất cả chuyện mới trải qua. Ở đây những người kia cũng không thể tin nổi. Tuy Trương Hiểu Hàn vội vàng ứng chiến, Diệp Thiếu Dương có hiểm nghi đánh lén, thế nhưng chỉ một đòn của hắn lại có thể đẩy lùi Trương Hiểu Hàn, vốn được coi là vô địch trong thế hệ trẻ. Chuyện này thực sự là khiến cho người ta không thể tin được. Kỳ thực, Diệp Thiếu Dương chính mình cũng rất giật mình. Tuy nói Trương Hiểu Hàn dựa vào cây quạt màu xanh trong tay mới hóa giải uy lực của Cửu Tinh Thần Phù, nhưng pháp khí thì cũng phải cần người có thực lực tương đương với điều khiển mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Trương Hiểu Hàn trong lúc vội vàng ứng chiến vẫn có thể hóa giải uy lực của cửu tinh thần phù, chính mình cũng còn không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net